Isekai, trực tử ma nhãn, chương 39, thủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kenji nhìn lên trời và suy tí thời gian có lẽ cũng đã gần đến bình minh rồi, quá trình xây dựng thành phòng thủ tạm thời tại đây cũng đã xem như hoàn thành, giờ chỉ còn việc phải giữ nó chờ đến khi hội quân với chị hai, nhưng cảm giác nain. Kenji không ổn rồi, có đoàn quân từ thành Asaka đang tiến quân đến đây. GT, LT tôi hiểu rồi, xem ra chúng đã phát hiện ra tòa thành này. Các binh sĩ chuẩn bị nghênh chiến, lắp đặt bẫy vào những bụi cây, hay bất kỳ nơi nào có thể giấu mà đối phương có thể tiến đến. Kiểm tra binh khí đi, GT, LT tuân lệnh, GT, LT tốt gấp rút lên nào, Tomoe tôi nhờ cô gây rối chúng nhiều nhất có thể nhé. GT, LT, đã hiểu rồi, cứ yên tâm ở tôi. GT, nói rồi Tomoe nhanh chóng kéo căng dây cung mà tiến hành oanh tạc vào đội hình của chúng, tuy là với khoảng cách này sẽ không gây ra bao nhiêu thiệt hại nhưng cũng đủ để câu chút thời gian. Còn Kenji thì nhảy lên tường thành chỉ huy mọi người lắp đặt bẫy dập trong rừng, rồi ngay đã xong xuôi thì cùng với những người lính khách kéo cổng thành đóng chặt nó lại. Một lúc trước, LT tên đó đã không trở về sao? Chứng tỏ nơi đó rõ ràng là có gì đó không ổn mà. GT, LT, nguy cấp rồi thưa ngài Uchida. GT, LT, cái gì, nói mau. GT, LT, rìa sông Soten ở sau thành của chúng ta đã mọc lên một tòa thành vững chãi. GT, LT, cái gì, làm sao mà chúng có thể xây thành tại nơi có địa hình như thế? Đợi đã, GT, nói đến đây thì hắn chợt nhớ đến sự đổi hướng bất thường của con sông Soten. Và từ đó hắn nhận ra được bản thân mình đã bị dắt mũi ngay từ đầu. Hắn nắm chặt hai tay thành quả đấm mà đập lên lan can. LT còn nói thế làm gì nữa, mau cho quân đến đó thiêu rụi tòa thành đó cho ta. Nếu chúng ổn định được nơi đó thì con đường trợ cấp của chúng ta sẽ bị cắt đứt và rơi vào tình thế A bị bao vây tứ phía đấy. GT, LT tuân lệnh, GT, LT TCS lại phải dùng thêm một tấm bùa sao? GT, hắn cầm trên tay hai tấm bùa mà suy nghĩ. Thế là hắn cũng đành cầm nó đưa cho một bà lão, tuy nhìn trông yếu đuối nhưng khi nhìn ở hai bên cổ tay của bà những chiếc phi tiêu mang nhiều sát khí kia thì cũng biết bà ấy không hề tầm thường. LT ta giao nó cho ngươi đấy, dùng cho nó cẩn thận. Đừng để ta nghe được hai chữ thất bại. GT, LT, đa tạ thành chủ, thuộc hạ sẽ không làm người thất vọng. GT, bà lão mỉm cười nhẹ và hơi cúi đầu cảm tạ trước Uchida rồi bỏ đi để bắt Zazu dẫn binh. LT chúng tới đấy. Bắt tên mau, cứ xã tên thoải mái. GT, Kenji nói và cũng ra lệnh cho cung thủ bắn tên về phía đoàn quân đang tiến đến từ thành Asaka. Cậu cũng kéo tấm băng che mắt xuống để lộ ra đôi trực tử ma nhãn đang tỏa ra những tia ánh đỏ nhẹ kia, và tấm băng che mắt cũng thay đổi hình dáng thành một chiếc mặt nạ ác quỷ. Cậu rút ra bên hông hai thanh kiếm Fiorido Sakura và Jizo Minata của mình và nhảy xuống thành nơi mà có đội quân trực tiếp sẽ đứng tại trước cổng thành, có nhiệm vụ ngăn chặn trực tiếp giờ tiến công của quân địch. Lúc này Tomoe Gazen cũng đứng ngay kế bên cậu với trên tay là cây trường đao đỏ rực của mình. Cô ấy huých nhẹ vào vai của Kenji và nở nụ cười nhẹ mà nói. LT cậu đã sẵn sàng cho trận kế tiếp chứ? GT, LT, khi đôi mắt này của tôi đã nở thì tôi luôn sẵn sàng, cô cũng hãy cẩn thận. Đội hỏa mai lên đạn, ngắm sẵn đợi lệnh. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đáp lời Tomoe rồi bình tĩnh ra lệnh cho đội quân của mình, những con người đang cầm chắt trên tay vũ khí của mình cùng nhìn về quân địch đang ngày càng tiến gần đến nơi đây. LT, chúng đến rồi bắn đi. GT, bằng, nhân 100. LT, đội 1 lui về nạp đạn, đội 2 tiến lên ngắm bắn. Khải hỏa, GT, bằng, nhân 100, cùng với những đường ánh bạc từ những viên đạn chì được phóng ra thì Tomoe cũng trợ lực bằng những mũi tên oanh tạc của mình khiến cho tuyến đầu của quân địch lúc khởi đầu cũng khó mà có thể tiến lên thêm được. Nhưng tất nhiên chúng cũng không phải là kẻ chịu để yên cho bên Kenji bắn thoải mái, mà chúng cũng đã bắt đầu đáp trả lại bằng một cơn mưa tên có đầu đã được đốt lên. LT chúng tới đấy, toàn binh chuẩn bị. GT, cậu và Tomoe nhanh chóng dùng vũ khí của mình mà ngăn chặn lấy được những mũi tên ấy một cách dễ dàng mà không gây thương tích gì. Nhưng những người lính bòn thường thì tất nhiên là khó mà có thể làm được như họ, nhưng cũng may những mũi tên đó cũng không gây ra quá nhiều thương tích. Và cứ thế hai bên bắt đầu va chạm với nhau, đôi bên cũng bở đi những món không còn phù hợp với khoảng cách này. Mà thay bằng kiềm hay giáp mác gì đó. Tomoe thì lao vào hàng ngũ địch và dùng trường đao của mình mà tước mạng của những tên lính cực kỳ dễ dàng và gọn lẹ. thậm chí trông cô cứ như đang kiệu vũ vậy, và mỗi đường tấn công của cô đều kèm theo sự nổi lên của những cột lửa khiến cho nhiều tên trong đó bị vướng vào mà bị thiêu chết. Còn bên Kenji thì cậu nhuần nhuyễn cầm hai thanh kiếm của mình mà giải quyết từng tên một bằng việc dùng Fuyorido Sakura và Jizo Minata chém vào những đường tử của chúng thông qua ma nhãn. Nơi đó dù những tên lính Asaka có trang bị giáp thì cũng như không, chúng sẽ bị Kenji dễ dàng chém xuyên qua và tước đi mạng sống. Lúc này cậu đang chiến đầu thì từ sâu teong lòng địch một kim phi tiêu có gắn sợi chỉ siêu cứng cáp trên đó uống lượn qua lòng địch mà hướng về Kenji. Cậu nhanh trí với trực giác nhạy bén của mình mà tránh nó, nhịp nó lại quá nhanh và đường đi quái dị lại hướng về Kenji. Cậu nhanh tay đưa tay cánh tay trái lên đỡ lấy, mũi kim nhanh chóng đâm xuyên qua lớp vỏ giáp nhẹ trên cánh tay cậu và cố định tại đó. Tưởng như đó là kết thúc nhưng Kenji nhanh chóng bị chính cây kim phi tiêu đó kéo đi cực mạnh đến tận vào rìa rừng. Kenji phải nhanh chóng đưa kiếm lên chém bay cây kim trên vỏ giáp tay, và nhanh chóng cất đi thanh Fuyorido Sakura mà vào thủ thế chuyên dùng cho đấu tay đôi của mình. Lúc này cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí mà mình đứng, và ngay lát sau nơi đó bị 10 cây kim phi tiêu bay đến đâm sâu xuống đất. Cùng theo sau là giọng của một bà lão mà không thể nhận diện được nơi nào là khởi nguồn của nó. LT, rất cơ hơ tài năng đấy cậu bé. Thật bất ngờ khi với độ tuổi này lại có khả năng phản xạ như thế. GT, LT, trên cành cây cao nhất bên phải 106 độ so với mũi kiếm của tôi. Ra mặt đi, đừng có mà giả thần giả quỷ tại đây. GT, tuy đúng là rất khó để nhận biết được vị trí chính xác của giọng nói này, nhưng cậu là ai người có tâm nhãn? Tâm nhãn là thứ kỹ năng có thể giúp cho con ngòi có thể nhìn thấu được mọi sự thật trên thế giới này, sao cậu lại không thể không nhận ra được? LT, ồ phát hiện ra được sao, rất đánh khen ảnh quỷ Kenji. GT, cách chương.